Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 18, góc truyện audio.com. 181. Một đêm bình an vô sự. Sáng ngày hôm sau, Giáo hoa S đại vốn định đưa Giáo thảo A đại ra ngoài chơi. Ai ngờ giày vẫn chưa khô, đành phải từ bỏ kế hoạch, ngồi trong phòng khách sạn, chơi game, chấm. Giáo hoa S đại vừa đọc tiểu thuyết, ánh mắt vừa liếc nhìn Giáo thảo A đại. Giường ngủ của Giáo thảo A đại ở gần cửa sổ, cậu ngồi nghiêng dựa vào đầu giường, đùi phải tùy ý đè lên chăn gối, chân trái gập lên, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, miệng màu hồng nhạt, vì cậu mới tỉnh ngủ, cho nên vô cùng yên tĩnh, làm cho Giáo hoa S đại nhiệt huyết sôi trào, thậm chí kích động muốn cởi quần. Sau đó, Giáo thảo A đại mở miệng, 182. Tiên sư nó, bên phải có người, mau chạy đến xử lý giúp tôi. CMN tôi hết đạn rồi, đang phải trốn ở đây này. Đờ mờ, số 3 không thể ném lựu đạn chuẩn hơn một chút được à? May mà lão tử chạy nhanh. Số 2 mau cấp cứu cho tôi. Vừa nãy tôi dùng hết rồi. Có chuôi cầm không? Tôi thiếu một cái chuôi cầm. Ông nội mày, dám giết lão tử, có muốn sống hay không? Xem lão tử dùng M416 giết hết đám chúng mày. Bà mẹ nó. Sắp ngã rồi, đỡ tôi, còn cứu được, bầu không khí ám muội không sót lại chút gì. Giáo hoa S đại bất đắc dĩ, trầm thấp cười một tiếng. 183. Nửa giờ sau, Giáo hoa S đại đặt vào cuốn sách một tờ bookmark. Hắn lặng yên không tiếng động lấy điện thoại, suy tư nửa ngày. Xóa đi cái gì đó. Cậu đang làm gì vậy? Giáo thảo A đại vừa mới chơi xong một trận. Tiểu đội ăn gà bị bẫy một lượt. Đang chuẩn bị đánh thêm trận nữa. Nghe thấy âm thanh của Giáo hoa S đại cũng không thèm ngẩng đầu lên. Chơi game, cậu chơi không? Ăn gà, PUBG. Giáo hoa S đại chậm rãi đến bên giường cậu. Ngồi xuống, cho tôi xem một chút. Tự cậu sang xem đi. Giáo thảo A đại căn bản không thèm đếm xỉa tới hắn. 184. Chờ Giáo thảo A đại ăn được gà, đắc ý thoát trò chơi, cậu mới phát hiện có chỗ nào không đúng. Để nhìn rõ trò chơi của Giáo thảo A đại, Giáo hoa S đại trực tiếp cởi giày, dựa vào bên người Giáo thảo A đại. Một chiếc giường nhỏ đương nhiên không thể chứa nổi hai nam sinh cao hơn 1m8. Cho nên Giáo hoa S đại đành chen chúc vào bên cạnh Giáo thảo A đại. Hai người dường như dính chặt vào với nhau, gò má của đối phương dán bên tai cậu, tỏa ra nhiệt độ truyền đến vành tai. 185. Cả người Giáo thảo A đại cứng ngắc như hóa đá, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cứng rắn, thật ra trong lòng đã bạo phát như núi lửa phun trào. Đờ mờ, mẹ của tôi ơi! Cái tư thế này, quá kỳ quái rồi. 186. Giáo hoa S đại dường như không nhận thức được tư thế của hai người có bao nhiêu kỳ quái. Cười cười bình luận, cậu đánh không tệ, bởi vì tư thế có vấn đề. Vai của Giáo thảo A đại vẫn luôn đè trên ngực Giáo hoa S đại. Trong phòng mở điều hòa, hai người chỉ mặc một lớp quần áo mỏng. Khi Giáo hoa S đại nói chuyện, Giáo thảo A đại dường như cảm nhận được chuyển động từ ngực đối phương. Giáo thảo A đại giống như bị điện giật, bò dậy, ngồi nghiêm chỉnh. Giáo hoa S đại khó hiểu nhìn cậu. Sao vậy? Trong ánh mắt viết đầy vô tội cùng nghi hoặc. 187. Giáo thảo A đại khóc không ra nước mắt, trái tim nhỏ bé như có tật mà nhảy loạn. Mẹ nó, tư thế này còn trách ai? Còn không phải cậu cho phép Giáo hoa S đại sang xem cậu chơi game mới tạo thành. Giờ thì tốt rồi, một tên gay không cảm thấy kỳ quái. Cậu lại thấy tư thế này có vấn đề. Không ổn, rất không ổn, cậu vừa lau mặt vừa nhanh chóng nói tránh đi. Có muốn chơi cùng không? Lão tử cấp bài kim. Tạc nghiêu ích Giáo hoa S đại nghĩ đến tài khoản QQ đã đạt phương miện của mình. Trầm mặc một lúc, mặt không đỏ tim không đập nói. Được, tôi không biết chơi, cậu dẫn tôi nha. Tâm phiền ý muộn của Giáo thảo A đại bị quét sạch sành sanh. Hưng phấn nói, đến đi, trước tiên cậu phải tải trò chơi đã. Không cần thêm kiêu kiêu. cứ chơi bằng tài khoản WeChat đi. Được, may mà tài khoản WeChat của hắn còn chưa đăng nhập trò chơi này. 188. Buổi sáng hôm đó, giáo Thảo A Đại không khác gì một người mẹ hiền, tận tình chỉ bảo ma mới giáo Hoa S Đại đi ăn gà. Nếu như không có kẻ địch luôn quấy rầy, giáo Thảo A Đại thật sự muốn mở hội tọa đàm một versus một trong game. Nhặt được cái gì liền giới thiệu cái đó. Giáo Hoa S Đại vô cùng hưởng thụ thời khắc này. Nói đúng ra là hưởng thụ giáo Thảo A Đại xoay vòng quanh hắn. Đầu tiên hắn khiêm tốn học hỏi, chờ giáo Thảo A Đại giới thiệu xong liền há miệng khen ngợi liên tục. Làm cho giáo Thảo A Đại có chút lâng lâng như bay lên 9 tầng mây. Giáo Thảo A Đại cảm giác thể diện bị ném đi trong mấy ngày diễn tập đó cuối cùng cùng tìm được về. Ha ha ha ha ha, một chữ thôi, sảng khoái, hôm nay cậu muốn nói 1 vạn lần. 189. Cuối cùng, cái bụng đói meo làm cho hai người không thể không thoát game. Chấm, giáo Thảo A Đại vẫn chưa chơi đã. Hiện tại cậu đã liệt giáo Hoa S Đại vào danh sách hồ bằng cầu hữu trong game. Thái độ với đối phương tốt lên không ít. Hào phóng nói, sau này chơi game nhớ rủ tôi nha. Được, giáo Hoa S Đại nở nụ cười đáp lại. Chỉ là nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy đắng chát. 190. Biết vậy đã chẳng làm. Nếu sớm biết chỉ cần một trò chơi mà quan hệ của hai người đã được kéo gần như vậy, hắn đã không hao tâm tổn khí nhiều như vậy làm gì? Cách chương.